Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 34. Tôi không yêu cô. Vương Nguyên tỉnh dậy, tia nắng cũng đã lên cao lắm rồi. Cậu có một chút ngơ ngác nhìn quanh căn phòng to lớn và sang trọng, nhận ra hắn đã không còn ở đây nữa. Cậu dụi mắt vài cái rồi bước xuống giường, nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được đính ngay ở cạnh cửa phòng tắm. Em dậy rồi thì cứ xuống nhà ăn sáng đi, nhớ là phải thật nhiều đó. Anh có quà cho em nè, một lát nữa người ta sẽ gửi đến. Yêu em. Bố của mẹ Bù. Chỉ có vài giọng ngắn ngủi nhưng mà vẫn khiến cho cậu không che giấu được cái nụ cười. Vừa đánh răng, vừa rửa mặt, rồi lại vừa đọc đi đọc lại, sau đó xem như là bảo bối mà thật cẩn thận bỏ vào trong ngăn tủ. Vương Nguyên nghe theo lời của hắn ta, nhanh chóng xuống nhà dĩ ăn sáng. Chị Trương nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của cậu, trong lòng cũng là thầm đoán hai người ít nhiều cũng đã tiến triển lên rồi. Chị cũng vui lây vài phần. Kiên con à, để mở cửa cho. Vương Nguyên nhẩm người dậy khi nghe được tiếng chuông cửa. Ấy nè, cậu cứ ăn cho xong đi mà, tôi lên mở cửa là được rồi. Chị Trương xua tay rồi nhanh chóng chạy đi. Vương Nguyên thở dài mà nhìn theo bóng của chị, buồn chán xoay xoay cốc sữa trong tay của mình. Từ ngày mà bụng tròn ra thì cậu không được phép làm gì nữa, giờ đi mở cửa cũng bị cái bà chị Trương giàn rồi. Đang biểu môi xịt mặt thì nghe được cái tiếng chị Trương từ phòng khách gọi lớn. À, cậu Dương Nguyên ơi, cậu ra đi cái nhận đi mà, là đồ gửi đến cho cậu đó. Chợt nhớ đến mẫu dễ của Vương Tuấn Khải lúc sáng, cậu đã vội vã mang chén dĩa ra sang bồn rửa rồi đi nhanh lên trên phòng khách. Cậu Dương Nguyên à, cậu vui lòng ký nhận vào đây nhé. Nhân viên chuyển phát nói. Dân. Cậu đó lấy giấy biên nhận rồi ký vào. Được rồi, mọi người mang vào đi. Nhân viên quay ra phía chiếc xe tải để gọi lớn. Mấy phút sau, người ta đã bắt đầu khuân vào những cái thùng giấy lớn vào trong phòng khách. Mắt của Vương Nguyên cứ tròn xoe nhìn vào dòng người ra vào. Mãi đến mấy lượt mới mang hết đồ vào trong nhà. Rốt cuộc hắn ta đã mua gì mà nhiều đến như vậy chứ. Lúc nhân viên rời đi, phòng khách rộng lớn đã trở thành chật chội. Cậu và chị Trương cũng vất vả lắm mới mở hết được những cái thùng hàng đó ra. Mắt của cậu mở to khi nhìn thấy những cái thứ bên trong là đồ chơi và những vật dụng cho trẻ em mà hôm trước hắn ta đặt mua. Cậu không nghĩ hắn ta mua nhiều đến như vậy, còn là chất lượng hàng đầu nữa chứ. Chỉ e là nhà trẻ cao cấp nhất nước cũng chưa trang bị đến cái mức này. Cậu ngồi lọt thỏm giữa cái đống đồ chơi đầy màu sắc, hết sờ cái này rồi đến sờ cái kia, trong lòng không khỏi vui sướng. Nhìn chúng làm cho cậu lại càng mong ngóng hơn ngày mà bé Bô chào đời. Cậu cũng không còn lo lắng gì nữa. Vương Tuấn Khải quả thực là rất yêu thương bé con, có khi còn mong nhìn thấy con hơn cả cậu nữa. Tại tập đoàn KRW, đang diễn ra hành chính, không khí làm việc hết sức nghiêm chỉnh. Đầu đầu cũng vang lên cái tiếng giấy sột soạt của máy in, tiếng lách cách của bàn phím. Tất cả lật giữa hồ sơ đều đặn. Bỗng từ khu vực của phòng giám đốc có tiếng bước chân phẫn uất vang lên, sau đó là cái tiếng tông cửa không nể nang, cuối cùng là một giọng nói đứt kêu gào giống như là khống thiết. Thư ký khó tính bên ngoài cũng không có phản ứng gì, xem ra cũng đã thấy quen rồi. Dương Tuấn Khải à, nhanh nhanh tăng lương cho tôi đi. Nè, đang về làm gì mà cậu lại sang đây nói đi cái gì hả? Hắn còn quan tâm đến cái người đang lo nho trên sofa tiếp khách trong phòng làm việc của mình, chuyên tâm dán mắt vào trong màn hình. Sáng nay Chí Hoành nhà của tôi sang chơi với Dương Nguyên nhà anh đó, sau đó về gọi nói là ghen tị với Dương Nguyên lắm. Nào là người ta được chồng tặng quà hàng hiệu cho con nhiều đến chất cái thành đống luôn, giờ lại dò dẫm chồng của mình cũng phải như vậy đó. Thiền Tiện khóc lóc lăn thêm vài vòng ở trên ghế. Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng không chịu được cái tạp âm hỗn loạn đó mà ngừng tay, ném về phía giám đốc, phó giám đốc một cái nhìn kinh bỉ. Nói cho cậu biết, không những là hàng hiệu mà còn là cái loại nhập khẩu đó, số lượng rất có hạn. Nhiều siêu sao nổi tiếng thế giới tranh nhau mua trong quý tử của nhà họ còn không có nữa. Là Thiền Tiện đến mặt, biểu cảm cứng đờ. Mãi về sau giống như là mang toàn bộ nước ở trong người đang có mà xả ra bằng cái đường hai hốc mắt. Trời đất ơi, nè, anh nói đi. Thế này anh muốn tôi sống sao hả? Tăng lương đi, lập tức tăng lương cho tôi. Tăng lương đi mà. Nhìn bộ dạng của Thiên Tỷ trở nên xấu xí đến khó coi, hắn ta đã bắt đầu động lòng, đi tới sofa vỗ vỗ vài cái để an ủi. Thôi nín đi mà, tôi tăng lương không được, nhưng mà có nhận cầm xe đó, rồi thuê chấp nhà cửa, cả dây nóng nữa. Dẹp đi, không chịu đâu. Thiên Tỷ rống lên. Rèn rèn rèn. Vương Tuấn Khải ngừng cười, đi đến bàn làm việc để nhấn nút nghe máy. Giám đốc à, có người nói là đại diện mình Trịnh gia muốn hẹn giám đốc thương lượng cái chuyện làm ăn đó. Xin giám đốc một cái hẹn để ăn trưa ạ. À? Từ ký thông báo. Hắn nhíu mày, chẳng phải là lần trước hắn ta đã nói rất rõ từ nay về sau sẽ không nhận cái vốn hỗ trợ hay là dính líu công việc gì đến bên phía ấy rồi hay sao? Tổng giám đốc Trịnh, vì việc hắn ta nghe như từ bỏ con gái của mình, cũng gây khó khăn ít nhiều cho công ty suốt thời gian qua. Sao tự nhiên bây giờ lại lên tiếng là muốn thương lượng chứ? Hắn ta hiện tại không rõ ý đồ của Trịnh gia, nhưng mà vẫn không vội từ chối. Nếu như họ đã có ý nhún nhường, thì hắn ta cũng không nên vội vàng từ chối. Trước tiên thì cứ gặp mặt đi, đến lúc nghe không lọt tai thì từ chối cũng không có gì gọi là quá đáng. Tôi được rồi, cô cứ sắp xếp vụ hẹn vào trưa ngày mai đi, rồi thông báo cho bên ấy. Dân ạ. Hắn khuôn mặt tôi là không biểu lộ được nhiều, nhưng mà vẫn có cái nét đầm chiêu. Thiên Tỷ nhìn thấy thái độ ấy, liền hiểu là hắn ta đang phải cân nhắc, cũng hiểu khá rõ mối quan hệ trước đây của hai bên. Anh thận trọng lên tiếng. Nè, Trịnh gia trên thương trường luôn có tiếng là mưu mô đó. Danh tiếng thì là xếp sau tập đoàn KRW của chúng ta một bậc thôi, nhưng mà hiện tại trụ sở chính của KRW ở Mỹ, đương nhiên mình ấy sẽ cậy như thế thế mạnh ở Trung Quốc đi gây khó dễ. Tuy là chưa biết lần này lại đưa ra hợp đồng béo bở gì, nhưng mà anh cũng nên phải cân nhắc thật là kỹ đó. Đừng vì lợi nhuận cao trước mắt mà không đề phòng họ. Anh nên thật là cẩn thận như gia đình một chút. Dương Nguyên đang cử được bảo vệ đó. Tôi biết rồi mà, cảm ơn cậu. Hắn ta gật đầu. Những gì mà Thiên Tỷ nói lại trùng hợp với những điều mà hắn ta vừa suy nghĩ. Hắn từ đầu đã cảm thấy không thể để cho Vương Nguyên vướng vào cái công việc của mình. Những đối thủ của hắn ta đều là mối nguy hiểm cho cậu và con, nhất là Trịnh gia. Đúng theo lời hẹn, Vương Tuấn Khải đích thân lái xe đến nhà hàng. Nhân viên phục vụ của chợ hắn ta sang đó để hướng dẫn hắn đến bàn ăn đã có người đại diện bên kia chờ sẵn. Bước thêm vài bước, hắn ta đã nhanh chóng nhận ra không ai khác ngoài Ngọc Hân. Cô ả diện một cái bộ váy quần hở ôm sát, trang điểm có phần là đậm hơn lúc trước, lướt lả chống cằm một chút, rồi nhấp một chút rượu vang. Thỉnh thoảng lại liếc mắt kinh khỉnh nhìn về cái đám đàn ông trong nhà hàng đang rõ giải vì mình. Nghe được tiếng bước chân tiến đến phía mình, ả quay lại rồi ra vẻ ngạc nhiên. Chào anh, em không nghĩ là anh lại đích thân đến đó. Ả đòn đã đứng lên để chìa tay về phía hắn. Chào. Hắn ta lạnh nhạt đáp, bắt tay cho có lệ thôi, rồi lòng khẽ cười. Chẳng phải là mình ấy muốn đích thân hắn ta đến hay sao? Thời gian qua anh có khỏe không hả? À ngồi xuống ghế, hai tay khoanh ở trên bàn, cố chồm người về phía trước, khiến cho cái váy lỏng lẻo muốn tuột xuống cho tới nơi. Rất khỏe. Nè, anh đừng có lạnh nhạt với em như vậy chứ hả? Dù sao thì người ta cũng còn rất yêu anh mà. À chùa môi, răng một cái vẻ hờn dỗi, lẳng lơ đung đưa thân người. Xin cô vào nhanh vấn đề đi, tôi thực sự không có thời gian đâu. Mặt của A thoáng sượng vì cái sự cứng ngắc và lạnh lùng của hắn, hoàn toàn không còn sót lại một chút gì của Vương Tuấn Khải hay chiều chuộng ả lúc trước. Ngọc Hân nhấp một ngụm rượu, rồi sau đó mang bản kế hoạch và hợp đồng trong túi sách đặt lên trên bàn. Nè, anh xem đi rồi ký tên lên nha. Hắn lạnh đạm cầm lấy, xem một lượt đến phần lợi nhuận. Có một chút bất ngờ khi mà Trịnh gia cam kết không lấy thêm xu nào trong dự án này, toàn bộ đều thuộc về KRW. Có nghi vấn, có rất nhiều nghi vấn. Vương Tuấn Khải không kéo thêm dây nào cả, đặt sắp giấy tờ xuống, nhìn thẳng vào Glenn hỏi. Cô muốn gì chứ? Nè, sao lại nói vậy chứ hả? À giờ dịch mỉm cười. Nói thẳng ra đi, lợi nhuận như thế này thì cô muốn dễ tôi chứ? Cô thôi không được cực nữa, điểm một khiêu gợi để mà trả lời. về với em đi cưng ạ. Chỉ vậy thôi. Chưa đầy một giây, hắn ta đã rành mặt đáp lại: không. Nhìn vào dáng vẻ của hắn ta, đó là không cần suy nghĩ nhiều đã ngay lập tức trả lời. Trong lòng của Ngọc Hân cảm thấy tổn thương rất lớn. Ả cắn chặt môi để níu lấy tay của hắn. Nè, tại sao chứ hả? Em có gì không tốt đâu. Hợp đồng kia có chỗ nào bất lợi cho anh chứ hả? Người có lợi cho anh thôi mà, tại sao anh lại không đồng ý chứ? Tôi không yêu cô. Hắn ta lạnh lùng hất tay của Ả ra khỏi người mình. Ngọc Hân thất thần cười lên mấy tiếng. Bộ dạng suy sụp vì đã quá tự tin vào lần này có thể mang hắn ta quay trở lại. Cuối cùng ngước mặt trợn mắt để mà lớn giọng hét lên: gì đó đúng không hả? Anh đã bỏ rơi tôi vì cái thằng đúng không hả? Mắt của hắn ta lóe lên một cái tia sáng bất thường, rồi vờ như không có gì, bình thản đáp lại: tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Nè, anh giấu được ai chứ không giấu được tôi điêu. Là cái thằng nhãi đó đúng không? Là cái thằng ở đợi thấp kém đó đó. Anh đã yêu nó rồi chứ gì hả? Sao hả? Cái thai đó là của anh có đúng không? Cô im đi. Tôi nghĩ là mình cũng không có gì để bàn bạc nữa đâu. Hợp đồng này chỉ bằng hãy xé bỏ vậy. Dương Tấn Khải à, anh đừng tưởng như vậy là tôi sẽ từ bỏ nghe chưa. Anh là của tôi, nhất định tôi sẽ khiến cho anh quay trở về với tôi. Hắn ta lờ đi cái tiếng hét chói lói của Ngọc Hân sau lưng, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Mọi chuyện đang theo đúng như chiều hướng mà hắn ta suy nghĩ, không phải là hướng tốt mà là cái hướng cực kỳ xấu. Không biết cô Ả bằng cách nào để biết được, nhưng mà hắn ta bằng mọi cách cũng sẽ bảo vệ cậu, bất chấp tất cả để có thể yêu và bảo vệ cậu. Tiểu Nguyên à, anh về rồi. Dương Tấn Khải vừa bước vào nhà, chưa kịp tháo giày đã gọi lớn, giọng điệu vô cùng háo hức, vừa nguyên hệt như buổi sáng, vẫn cứ mãi mê ngồi với cái đống vật dụng trẻ con được bày bừa ở chỗ phòng khách. Nghe tiếng hắn ta gọi, liền ngẩng đầu lên, có một chút bẽn lẽn, mỉm cười đứng dậy: cậu chủ về rồi. Hắn ta khựng lại, nhưng mày ra chiều là không hài lòng. Gọi là một lần nữa nghe xem. Gọi không đúng, anh sẽ không lại gần em đâu. Cậu mỉm môi xấu hổ, thừa nhận cái cách xưng hô chủ tớ đó đã trở thành thói quen rồi, rồi đã ăn sâu vào trong tiềm thức, bất ngờ muốn thay đổi cũng không có dễ dàng gì. Nhưng từ hôm qua, quan hệ của hai người đã thay đổi, không thể gọi hắn ta như là trước được. Hít một hơi sâu, cậu cúi mặt dán mắt xuống sàn nhà, giọng lý nhí: anh về rồi. Thật ra cái mà hắn ta muốn nghe còn gọi là chồng cơ, nhưng nhìn bộ dạng lúng túng ngượng ngùng này của cậu, hắn ta biết không nên phải thúc ép, cứ từ từ mà chỉnh sửa. Mà kể cả khi Vương Nguyên chỉ đơn giản gọi hắn ta là anh, thì hắn cũng thấy nó quá ư là ngọt ngào rồi. Hắn nở ra một nụ cười hài lòng, bước nhanh rồi bất ngờ ôm cậu vào trong lòng, sau đó thả vịt hai người xuống sofa, đặt cầm lên trên đỉnh đầu của cậu, cả tới cả lui vài cái. Nè, hôm nay ở nhà có gì không hả? Con nó có hành em mình hay là không? Dạ, con ngoan lắm, không có phá gì cả. Dương Nguyên ngồi trong lòng của hắn ta mà mặt mũi ửng đỏ, cậu thực sự chưa thích nghi lắm với những cái cử chỉ thân mật từ hắn. Chưa kể nhìn thấy nụ cười đầy ý nhị của chị Trương đang dọn dẹp gần đó, càng khiến cho cậu thêm mắc cỡ, mặt mũi thì càng lúc càng hồng lên. Nè, em đói chưa? Anh sẽ gọi chị Trương dọn cơm cho mình cùng ăn nghe. Dạ. Ăn tối xong, Vương Nguyên ngồi trên ghế đan len và ăn trái cây, còn nhìn hắn ta ngồi trên thảm trải sàn, vừa đọc sách lại vừa hướng dẫn, rồi vừa lắp ráp mấy cái món đồ chơi trẻ con. Cậu sợ hắn ta đi làm cả ngày mệt, có ý muốn giúp, nhưng mà hắn ta nhất định muốn tự tay làm cho bé con của mình. Còn nói vào những ngày nghỉ sẽ tự mình ráp nôi, xe đẩy cho bé. Vương Nguyên nghe vậy ngài một biển hạnh phúc trong lòng ra, thì không còn thấy gì nữa. Thỉnh thoảng lại đút cho hắn ta một miếng trái cây. Cứ mỗi lần như vậy, hắn ta lại xoa nhẹ lên trên cái bụng tròn đáng yêu của cậu. Em mà sao hả? Dương Tấn Khải hỏi, khi mà nghe tiếng của cậu ngáp sau lưng mình. Không có đâu mà, em không sao cả. Cậu xấu hổ lắc đầu. Ngốc à, nếu như mệt á thì anh đưa em lên trên phòng nghỉ ngơi, tức khuya quá không tốt cho bé Bồ đâu. Cậu nghe hắn ta nói như vậy thì gật gật đầu. Hắn ta bật cười trước cái sự đáng yêu của cậu, rồi đứng lên nắm tay cậu đi lên trên phòng ngủ. Sau khi hôn chút ngủ ngon đến lần thứ 10, hắn ta mới chịu kéo chăn lên, xoa nhẹ tấm lưng dỗ Vương Nguyên chìm vào trong giấc ngủ để nhanh hơn. Một lát sau, khi thấy cậu đang ngủ say, hắn ta mới nhẹ nhàng rời khỏi giường đi xuống lầu. Đúng lúc chị Trương đang lục đục ở cửa chuẩn bị ra về, hắn gọi chị lại dặn dò từ nay về sau ở nhà nên phải cẩn trọng hơn, đừng có để cho cậu ra ngoài một mình, hay có chuyện gì đáng ngờ thì phải lập tức gọi điện cho hắn. Xong xuôi, hắn mới yên tâm trở về phòng. Nhìn dáng người nhỏ bé cuộn tròn trên giường, hai tay ôm lấy bụng của mình, mà lòng của hắn ta thấy yêu thương không sao nói hết. Hắn lại nhẹ nhàng nằm lên trên giường, kéo cậu vào trong vòng tay của mình. Thậm chí ngay trong giấc ngủ, hắn ta cũng muốn che chở, bảo vệ cậu. Vì chỉ có như thế thôi, hắn ta mới thực sự yên lòng. Đã vài ngày trôi qua trong yên bình, Vương Tuấn Khải không có thấy động tĩnh gì, cũng tạm yên tâm. Mỗi ngày đều cố gắng đi làm về sớm một chút, thời gian rảnh rỗi thì lên trên mạng đọc sách tìm thông tin về chăm sóc sức khỏe và chế độ dinh dưỡng. Chị Trương đang yên đang lành thì cũng bị mắng, hắn ta mang cho vài quyển sách về thực đơn lý tưởng cho thai phụ để chị tham khảo. Còn Vương Nguyên cứ ngày ba bữa đều bị nhồi vào như là nhồi mông, nào là đồ bổ, nào là sữa, nào là sâm. Chưa kể hôm nào Vương Tuấn Khải đi làm về đều mang theo một ít thức ăn vặt mà cậu thích, dĩ nhiên là cũng phải có dinh dưỡng hẳn hoi để cho cậu ăn thêm lúc khuya. Hậu quả là chỉ có mấy hôm thôi mà cậu đã tròn lên trông thấy, gò má cũng phúng phính một chút thịt. Mỗi khi mà hắn ta cao hứng hôn lên đều phát ra một cái tiếng rất là kêu. Hiện tại cậu đang xì mặt đứng ở trong góc bếp, có một chút nũng nịu mà nhìn chị Trương đang chuẩn bị ra ngoài. Chị Trương à, cho em đi mua thức ăn với, em ở nhà một quỳnh hoài buồn lắm đó. Thôi mà, tôi đi một lát rồi sẽ về ngay thôi. Cậu đó, ở nhà xem tivi đi. Ở nhà một mình buồn lắm chị ơi, chị cho em theo đi chung đi nha. Nha. Cậu ôm lấy cánh tay của chị rồi lắc. Ừ, thôi được rồi, cậu đợi một lát nghe, tôi gọi để hỏi ý kiến của cậu chủ Vương cái đã. Nếu mà cậu chủ không đồng ý, tôi cũng không làm khác được đâu đó. Chị khẽ thở dài. Vương Nguyên dù là không có dám chắc hắn ta sẽ cho mình đi, nhưng mà đôi mắt vẫn cứ sáng lên đầy hy vọng, gật đầu liên tục.